Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, hy vọng. Lâm Hiên chết nhìn chòng chọc Lan Lăng Nhi trên cổ tay vòng tay. Hắn không có nhìn lầm nói, tuyệt đối chính là đệ tam cái bảo vật. Cái này cùng Vũng Văn Lộ giống nhau như đúc, xem ra không có sai lệch chút nào. Hắn liền không phải tin tưởng trên thế giới sẽ có như thế rất giống trang sức. Cái này vòng tay thế nhưng dùng 108 mảnh nhỏ màu vàng nhạt lá cây sâu chuỗi mà thành. Tản mát ra kim quang nhàn nhạt, thoạt nhìn đẹp vô cùng. 108 mảnh nhỏ lá cây màu vàng, Văn Lộ cùng Vũng trong chỗ hiện ra, đồng dạng là giống nhau như đúc, cho nên phải nói là có người tình cờ chế tác, vây còn là rất đúng dịp. Bất quá hắn liếc mắt liền nhìn ra, rèn vòng tay tài liệu cực kỳ không đơn giản. Đều là đánh tạo thần vực cấp bảo vật tài liệu, không có tản mát ra kinh người gì hào quang, chính là bày biện ra ánh sáng nhàn nhạt, không có biểu hiện ra rất chói mắt, chính là có vẻ hơi phổ thông. Nhìn tùy ý như vậy mang ở trên tay nàng, Lâm Hiên cũng biết bọn họ cũng không biết trong đó giá trị, hơn nữa cũng không cách nào sử dụng. Đấu Thiên Thần Tôn ba cái bảo vật, một kiện kia đều là thần vực cấp bảo vật trở lên, cho nên không có thực lực nhất định là không có cách nào sử dụng được. Cấp bậc này ít nhất đều phải thiên quân cấp bậc trở lên mới có thể dùng cái này một món bảo vật. Cái thế giới này có hay không thiên quân, hắn cũng không phải rất rõ. Tới bớt ở đây là không có thiên quân cấp bậc, cho nên bọn họ cho rằng cái này vòng tay là một món trang sức, vẫn là rất bình thường. Ha, coi như Lan tiểu thư đẹp cũng không cần như thế chăm chú nhìn chứ. Bên cạnh nhất cái tiểu tử trẻ tuổi là dùng cánh tay đẩy đẩy Lâm Hiên, tỏ ý hắn không muốn như vậy chăm chú nhìn, cảm giác rất là không vừa lòng. Lan Lăng Nhi nhưng là bọn họ trong lòng nữ thần. Lâm Hiên thực lực tính là không tệ, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra có khả năng xứng với Lan Lăng Nhi. Ở đây liền có không ít tu vi so với Lâm Hiên cao hơn. Trước đó Lâm Hiên lộ mấy tay, xác thực có thể làm người nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng không có nghĩa là có thể ở trong lòng bọn họ có vài phần uy vọng. Lâm Hiên cười cười, không có tiếp tục xem cái này Lan Lăng Nhi. Hắn nơi nào sẽ nhìn hơn được Lan Lăng Nhi, chính là bị vòng tay hấp dẫn ở. Chỉ là người khác cho là hắn bị Lan Lăng Nhi dung mạo hấp dẫn ở. Không thể phủ nhận Lan Lăng Nhi dáng dấp không tệ, chủ yếu vẫn là tươi mát khí tức, khiến cho người có vài phần cảnh đẹp ý vui. Đây chính là vận khí sao? Lâm Hiên lắc đầu, thấy được sự tình chính là như vậy kỳ diệu, chính là như vậy tình cờ. Hắn vẫn muốn tìm kiếm, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị tìm được. Bởi vì bọn họ không biết trong đó giá trị, cho nên Lan Lăng Nhi trở về thay quần áo khác sau khi mới có thể lấy ra mang. Nếu không trước đó hắn sớm liền thấy. Sau đó Lan Lăng Nhi để xuống tư thái, cho bọn hắn từng cái rót đầy rượu ngon. Đi ngang qua Lâm Hiên bên này lúc, hắn không có nói cái gì đó, mà là chậm ung dung địa phẩm nếm lên cái này rượu ngon đến. Hắn cũng không nhất thời vội vã, lén lút giao lưu tương đối khá một điểm. Ở chỗ này nói ra quá mức đường hoàng. Đợi dạ yến sau khi chấm dứt, bọn họ cũng được an bài đến trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Hiên ngồi ở trong phòng ghế trên, đánh giá trong gian phòng đó trang sức, mặc dù so sánh lại so sánh đơn sơ điểm, nhưng coi như tương đối ấm áp. Thùng thùng, ngoài cửa liền truyền đến gõ cửa thanh âm. Hắn đứng dậy trước đi mở cửa, đứng ở cửa trước đúng là Lan Lăng Nhi. Lan Lăng Nhi xuất hiện ở cửa, Lâm Hiên không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình. Hắn có thể cảm giác được Lan Chính Dương vẫn nhìn về bên này, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay xem ra chắc là để cho Lan Lăng Nhi để làm thuyết khách. Nguyên lai là Lan tiểu thư, thỉnh đi vào trong bên ngồi. Kỳ thực ta vốn cũng muốn đi tìm Lan tiểu thư. Lâm Hiên cười cười, Lan Lăng Nhi ngẩn ra, nói ra, Lâm công tử cũng muốn tới tìm ta. Lâm Hiên không gấp với nói ra bản thân hy vọng, mà là tỏ ý nàng đi vào. Lan tiểu thư, hay là trước đi vào lại nói chuyện đi. Hai người bọn họ sau khi ngồi xuống, Lan Lăng Nhi đem nước trà cũng cấp rót đầy, Biên Châm Trà bên cười nhạt nói. Lâm công tử, không biết ngươi có cái gì sự tình, phải cùng ta nói sao? Không phải, cũng là ngươi nói trước đi, để cho chủ nhân nói trước. Lâm Hiên tiếp nhận cái này chén nước trà, tỏ ý nàng nói trước. Lan Lăng Nhi thật sâu thở dài, nghĩ sau đó, mới nói ra, Lâm công tử, trước đó Phương Đại Thúc để cho ngươi gia nhập vào Lan Sâm Bộ Lạc. Nhưng ngươi cũng không tính gia nhập vào. Thật chẳng lẽ không có chừa chỗ thương lượng sao? Phụ thân đã nói với ta, hoàn toàn có thể đề thăng thù lao. Không yêu cầu ngươi vĩnh cửu dừng lại ở cái này. Có thể quá nhiều dừng lại một đoạn thời gian là được. Tối đa một năm, hơn nữa có thể thỏa mãn ngươi các loại nhu cầu. Nghĩ muốn cái gì, cũng không có vấn đề. Nếu coi trọng Lan Sâm Bộ là cái nào vị nữ tử, đồng dạng không thành vấn đề. Phía trước nửa câu đừng nói, phía sau quả thực giống như là thu nạp là Lan Sâm Bộ Lạc tộc nhân. Như vậy thì cùng Lan Sâm Bộ Lạc buộc chung một chỗ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nếu ta nhìn chúng Lan tiểu thư đây, Lâm Hiên cười nhạt chế giễu câu. Lan Lăng Nhi sững sờ, hình như không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ trả lời như vậy. Chợt cắn răng nói ra, trừ ta ra, còn lại đều được. Xem ra vậy liền coi là không đếm xỉa đến, cũng không có đem mình cấp không đếm xỉa đến. Nếu nàng cũng có thể không đếm xỉa đến nói, vậy còn không như cùng Khương công tử cùng một chỗ. Chỉ cần hai nhà quan hệ thông gia, như vậy Lan Sâm Bộ Lạc nhất định có khả năng thoát khỏi hiện tại nguy cơ. Cùng Lâm Hiên cùng một chỗ, vẻn vẹn là một người. Tuy là cha nàng cực kỳ tôn sùng, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, tối đa chính là hư linh kỳ tu vi. Cái này tu vi mặc dù không thấp, nhưng vẫn không thể trưởng khống một cái bộ lạc sinh tử. Nếu cùng Khương công tử cùng một chỗ, ngoại trừ hư linh kỳ cường giả bên ngoài, nhân số cũng quá nhiều. Hai người ai ưu thế khá lớn, liếc mắt liền nhìn ra. Được rồi, bất quá đây là hấp dẫn không phải ta. Lâm Hiên mang chén trà trong tay, cười cười nói. Lan Lăng Nhi thành khẩn nói, vậy không biết Lâm công tử đến tột cùng là nghĩ muốn dùng cái gì? Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nếu như không phải Lan Chính Dương yêu cầu lưu lại Lâm Hiên, nàng cũng sẽ không đến giữ lại Lâm Hiên. Kỳ thực muốn ta lưu lại rất đơn giản. Bất quá rồi nói cái này cái sự tình lúc, trước tiên ta hỏi Lan tiểu thư nhất cái sự tình. Lâm Hiên híp mắt nói ra, cái gì sự tình? Lan Lăng Nhi tuần hỏi, ngươi trên cổ tay vòng tay, là từ nơi nào đến? Lâm Hiên tuần hỏi, ngươi là nói cái vòng tay? Lan Lăng Nhi mang giơ tay lên phía trên cái vòng tay. Nàng nghĩ sẽ mới nói ra, đây là tổ tiên lưu lại, mẫu thân liền cho ta, còn như làm sao tới? Cái này cũng không phải rất rõ, chẳng lẽ nói Lâm công tử muốn cái vòng tay là... Ta chính là yêu cầu cái vòng tay. Chỉ cần ngươi cho ta cái vòng tay, ta giúp ngươi giải quyết tất cả sự tình. Bao quát Thiên Trầm Bộ Lạc, hay hoặc giả là hầm mỏ vấn đề. Lâm Hiên phi thường tùy ý nói ra. Phảng phất cái này nhiều sự tình là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế cái này nhiều sự tình đối với hắn mà nói, thật sự là rất bé nhỏ không đáng kể. Coi như hắn tu vi bị trấn áp ở, nhưng lẫn nhau phải giải quyết thật sự là dễ dàng. Lâm công tử, ngươi cái này đang nói đùa sao? Lan Lăng Nhi ngẩn ra, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Lâm Hiên nói như vậy có khí thế, thoạt nhìn cũng không phải lời nói dối. Nhưng dựa vào cái gì? Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.